Bước vào lòng em, chương 29, bánh ngọt và thùng rác. Góc truyện audio.com. Edit, Peria, trường thể thao Thụ Thanh không có sân tennis trong nhà. Nhưng mùa đông bảo học viên đánh tennis bên ngoài. Đừng nói đứa nhỏ, đến vợt tennis cũng không chịu được. Cho nên nam phòng đã nghĩ ra một chủ ý, trong trường có hai phòng dạy bóng bàn lớn. Từ khi trường thể thao Thụ Thanh xuống dốc, tài nguyên bị ngâm nước. Hiện tại các phòng bóng bàn đều trống rỗng. Nam Phong bảo người chuyển bàn đánh bóng bàn đi, cải tạo lại mặt đất và mặt tường. Mặc dù dọn được chỗ không lớn bằng sân tennis, nhưng có thể luyện đánh bóng với mặt tường. Lúc Nam Phong trở lại trường thể thao Thụ Thanh, Lục Sinh và Từ Chi Diêu vẫn chưa kết thúc huấn luyện. Hai người đang ở trong nhà luyện đánh bóng. Lục Sinh đánh đâu ra đấy? Còn Từ Chi Diêu đánh cho gà bay chó sủa, dường như cậu không thể khống chế tốt phương hướng và lực đánh tennis. Đối với bóng bật ngược lại không có cách nào tổ chức phòng thủ hiệu quả. Vì vậy, Từ Chi Diêu vẫn luôn lấy bất động như núi làm nguyên tắc. Lần này lại chuyển động, Đinh Tiểu Tiểu ở bên cạnh cười nhạo cậu. Ôi chao, ha ha ha ha ha, Diêu Diêu, có phải hôm nay cậu uống rượu say rồi không? Từ Chi Diêu quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Không được gọi tôi là Diêu Diêu. Được, Diêu Diêu, Tiểu Đinh, Diêu Diêu. Đinh Tiểu Tiểu cười tủm tỉm, vừa xoa tay, vừa nói. Cậu quên lát nữa là ai giúp cậu mát xa hả? Muốn trải nghiệm cảm giác lên núi đao xuống vạc dầu lần nữa. Từ Chi Diêu tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ như cô không tồn tại. Nam Phong đi tới, đứng bên cạnh Đinh Tiểu Tiểu. Đinh Tiểu Tiểu vốn không thấp, nhưng Nam Phong lại cao 1m88. Cô đứng bên cạnh anh, rất giống chim nhỏ nép vào người. Đinh Tiểu Tiểu ôm cánh tay, hỏi Nam Phong, hôm nay Từ Chi Diêu làm sao vậy? Nam Phong đáp, tôi bảo cậu ta đổi vợt tennis, hệ số pao thấp hơn một chút. Hệ số pao của mặt vợt trực tiếp quyết định lực đàn hồi lớn hay nhỏ. Hệ số pao càng thấp, lực đàn hồi càng cao. Khi sử dụng cùng một lực, tốc độ đánh bóng sẽ nhanh hơn. Như vậy, chơi bóng đỡ tốn sức. Đương nhiên, nếu làm thế cũng phải trả giá lớn. Lực đàn hồi tăng đồng nghĩa với khả năng kiểm soát bóng sẽ giảm xuống. Cho nên hiện tại Từ Chi Diêu nhìn giống hệt như khỉ macaque. Khỉ macaque, maca, một loài khỉ sống ở miền Bắc của Trung Quốc. Đinh Tiểu Tiểu bừng tỉnh gãi đầu. Sau đó càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Cậu ấy rõ ràng am hiểu kiểm soát bóng hơn. Lúc đánh bóng, tay thuận của Từ Chi Diêu sẽ không tự chủ mà xoay cổ tay. Từ khi mới bắt đầu học tennis đã là như thế. Cái gọi là xoay cổ tay, chính là chỉ lúc đánh bóng khớp xương ở cổ tay sẽ hoạt động. Dưới tình huống bình thường, người mới học tennis nếu như không cố định được cổ tay thì rất dễ bị thương. Nhưng Từ Chi Diêu chưa bao giờ bởi vì xoay cổ tay mà bị thương. Khi đó, Nam Phong nghiên cứu động tác nhỏ này của cậu rất lâu. Cuối cùng rút ra kết luận, động tác xoay cổ tay có thể làm cho tỷ lệ chuyển hóa sức mạnh của Từ Chi Diêu cao hơn. Trình độ cao sẽ bù cho thể lực không đủ, đồng thời, hướng và biên độ xoay cổ tay có thể điều chỉnh, sẽ trợ giúp cậu tăng khả năng kiểm soát bóng. Đó là lý do tại sao mà khả năng kiểm soát bóng của Từ Chi Diêu trời sinh là tốt rồi. Tiếp theo, kiểm soát bóng tốt có thể tiết kiệm thời gian và sức lực. Có đôi khi còn có thể chạy ít đi vài bước. Vì vậy việc cậu tập luyện kiểm soát bóng tương đối tích cực. Có lẽ Đinh Tiểu Tiểu không hiểu rõ cách làm của Nam Phong. Cô nói, anh làm như vậy, mặc dù có thể giúp cậu ấy bù lại thể lực. Nhưng cũng khiến cho ưu thế bị suy yếu. Mất nhiều hơn được đi. Nam Phong lại lắc đầu. Giọng nói có chút khinh miệt. Tại cuộc so tài chính thức, người không có thể lực. Ngay cả cơ hội kiểm soát bóng cũng sẽ không có. Đinh Tiểu Tiểu há to miệng. Phát hiện những lời này hoàn toàn không có cách phản bác. Một lát sau, Lục Sinh và Từ Chi Diêu huấn luyện xong. Hai người tập các động tác thả lỏng. Đinh Tiểu Tiểu bởi vì vẫn luôn xem bọn họ huấn luyện, cũng không phát hiện ra đồ Nam Phong cầm trên tay. Lúc này cô nhìn thấy đĩa bánh ngọt xinh xắn, ngạc nhiên nói, Nam Phong, anh cầm cái gì thế? Là bánh ngọt à? Nam Phong chìa tay, Đinh Tiểu Tiểu nhìn thấy trên tay anh có một đĩa bánh ngọt trong suốt. Bên trong là một quả bóng tennis. Hoa, rất giống thật, Đinh Tiểu Tiểu có phần kích động. Là cho tôi sao? Không, Nam Phong coi nhẹ âm thanh tan nát cõi lòng của Đinh Tiểu Tiểu. Đón nhận ánh mắt của Lục Sinh, khẽ nhướng mày, nói, hôm nay có thể phá giới một lần. Yêu cầu về bữa ăn của vận động viên rất cao. Bình thường không thể hấp thu quá nhiều thực phẩm không có hàm lượng dinh dưỡng cao. Lục Sinh rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì đánh tennis, hiện tại cô cũng phải kiêng. Ăn một lần bánh ngọt cứ như được ăn Tết. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Phong. Lục Sinh vừa nghe nói có thể ăn bánh ngọt, con mắt lập tức sáng lấp lánh, cười giống hệt một chú sóc hạnh phúc. Đinh Tiểu Tiểu có chút không phục. Này, sao anh chỉ cho mỗi Lục Sinh ăn bánh ngọt? Hừ, tôi muốn nói, còn có Diêu Diêu nữa. Người trong cuộc từ chi Diêu nghe vậy, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng. Làm gì thì tiếp tục làm cái đó. Bước chân bình tĩnh giống như dáng di của con chim cánh cụt. Nam Phong đáp, Diêu Diêu không thích ăn đồ ngọt. Hoạch, chim cánh cụt ngã trên mặt đất. Từ chi Diêu lặng yên đứng dậy, vô cùng đau đớn nói. Tôi van cầu các người đừng gọi tôi là Diêu Diêu. Còn gọi nữa tôi sẽ chết cho các người xem. Đinh Tiểu Tiểu vẫn không phục. Hỏi Nam Phong, cho dù cậu ta không thích ăn đồ ngọt, vẫn còn có tôi mà. Xin lỗi, tôi quên, Đinh Tiểu Tiểu, QAQ, từ chi Diêu cười không phúc hậu. Hai, người trẻ tuổi ấy mà, lúc này nên ngoan ngoãn trầm mặc, không nên tùy tiện hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi chính là tự rước lấy nhục nha. Đinh Tiểu Tiểu mát xa cho bọn họ xong. Lục Sinh uống một ngụm nước, nâng bánh ngọt liếm liếm môi. Nghĩ đến Đinh Tiểu Tiểu vừa rồi rất ấm ức, vì vậy cô đưa bánh ngọt cho cô ấy. Chị Tiểu Tiểu, chúng ta cùng ăn nhé. Đinh Tiểu Tiểu ôm mặt, vẫn là Sinh Sinh tốt nhất. Thật cảm động, nói xong, đột nhiên ôm lấy bả vai Lục Sinh, dướn cổ đến gần. Hôn, bẹp một cái trên mặt cô, lông mày của Nam Phong nhíu chặt, Lục Sinh hơi hơi ngượng ngùng sờ mặt, nhét bánh ngọt vào trong lòng Đinh Tiểu Tiểu. Đinh Tiểu Tiểu trả lại cô, chị không ăn, chị đang muốn giảm cân, nhìn cánh tay chị này, toàn cơ bắp, phải nói, cánh tay Đinh Tiểu Tiểu còn thô hơn Lục Sinh một chút. Hiển nhiên, cô không thể làm như Lục Sinh được, Lục Sinh đành phải cầm đĩa bánh ngọt ăn. Hình dạng tennis nhìn có vẻ thân thiết động lòng người, ăn vào trong miệng hương vị ngọt ngào mềm mại, cảm giác đó không cần nói có bao nhiêu hạnh phúc, nhìn cô cao hứng híp cả mắt, Nam Phong hơi buồn cười, dù sao cũng là đứa nhỏ, ăn miếng bánh ngọt đã thích thú như vậy, ăn bánh ngọt được một nửa, trên miệng Lục Sinh dính bơ, Nam Phong đưa cho cô một tờ khăn giấy, lau miệng đi, ăn ra cả dâu ria rồi. Khăn giấy trắng tinh ở trước mắt, Lục Sinh cũng không nhận. Cô ngước đầu, khẽ chu môi, ý bảo Nam Phong giúp cô lau. Anh nhìn cô, đáy mắt trong veo giống như dòng suối chảy qua khe núi. Khuôn mặt nho nhỏ, da thịt nhẹ nhàng giãn ra, cười rực rỡ như một đóa tường vi nở rộ. Môi nhẹ nhàng chu lên, ngay cả hai má cũng khẽ phồng lên, giống như một trái táo. Lục Sinh làm nũng như vậy. Nam Phong hoàn toàn không có cách nào từ chối. Anh đưa khăn giấy đến khóe miệng cô. Cẩn thận lau vừa nở nụ cười mang theo chút oán trách. Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn giống như đứa bé vậy? Anh dùng lực rất nhẹ. Cảm giác mềm mại của khăn giấy khiến Lục Sinh thấy thật thoải mái. Giống như là bị cánh bướm lướt qua da thịt. Cô mở to mắt, xem như đáp lại. Cuối cùng, Nam Phong không nhịn được. Bật cười, Đinh Tiểu Tiểu đang uống nước, cô nghe thấy từ chi Diêu bên cạnh nghiến răng, giống như con chuột chạy đến gặm chân bàn trong đêm tối. Chính là âm thanh đó, Đinh Tiểu Tiểu hơi khó hiểu, chọc vào cánh tay từ chi Diêu một cái, nói, thèm ăn, chẳng phải là cậu không thích ăn đồ ngọt sao? Từ chi Diêu không nói gì, bóp méo chai nước khoáng rỗng cầm trong tay, cuối cùng vo thành một cục. Giống như vải rách, vèo, cậu ném nó ra ngoài. Chai nước khoáng rơi vào thùng rác. phát ra tiếng bịch thật lớn quanh quẩn trong phòng huấn luyện trống trải. Có vẻ cực kỳ rung động lòng người. Đoạn kịch nhỏ, Thất Ca, Gâu, Từ Chi Diêu, Gâu, Đinh Tiểu Tiểu, Gâu, Cách Chương.